Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, gia nhập quân đội, chương 150, thu được nói chuyện riêng Nam Cung Lưu Ngọc cùng Long Diễm hai người đều bưng kín đầu. Biểu thị không muốn nói chuyện, Nam Cung Lưu Ngọc bên kia còn tốt, bởi vì trong Long Cung lúc đầu ma giới người liền muốn so thần giới nhiều người. Huống chi bọn hắn là thành xây dựng ở ma giới bên trong. Cho nên tuyển không được thần giới cũng không sao. Thế nhưng là Long Diễm không giống a. Ma thần hội cùng thần giới quan hệ tốt vô cùng. 70% người đều là thần giới người. Kết quả cái này vừa vặn rất tốt. Bang chủ không cách nào tiến vào thần giới. Ma thần hội đám người. Cái này tuyệt bích là ma giới âm mưu. Âm mưu. Nhìn thấy Long Diễm nháo tâm về sau, Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần liếc nhau, sau đó thổi phù một tiếng bật cười. Vậy chúng ta thế nào có thể giải trừ nguyên rủa? Thật vất vả ngưng cười, Úc Vãn Vãn ngay sau đó lại hỏi một câu. Đương nhiên là có biện pháp, nàng vốn cho rằng không sẽ có được trả lời. Ai biết lão gia gia đưa tay gọi ra một bản thật dày thánh thư. Đeo lên một bộ con mắt tinh tế xem xét, sau đó chỉ vào trong đó một tờ nói, nơi này viết, cực nhạc hoa có thể lẫn lộn thể chất, trường kỳ đeo không chỉ có thể từ đầu tới cuối duy trì thanh tỉnh, càng là có thể làm đối địch phương không cách nào phát hiện thân phận Úc Vãn Vãn. Loại công năng này không phải hẳn là uyển chuyển nói ra nha. Như vậy gióng trống khua chiêng nói ra thật sự được không? Lão gia gia, a, không quan trọng, dù sao cực nhạc hoa thưa thớt như vậy, các ngươi cũng tìm không thấy. Úc Vãn Vãn, nhìn xem trong ba lô cực nhạc hoa không nói lời nào. Bất quá Úc Vãn Vãn cũng coi như hiểu rõ vì cái gì trước đó cực nhạc hoa đấu giá có thể đấu giá. Được cao như vậy giá tiền, so với tác dụng của nó, cái này mấy vạn kim tệ thật đúng là không tính là gì. Ngẫm lại xem, ngươi có thể tự do ra vào thần ma lưỡng giới sẽ không nhận truy sát. Không khỏi là có thể đánh cắp tình báo, ám sát quan lớn, cái nào sợ sẽ là chuyển đặc sản. Nghĩ kiếm về cái này mấy vạn kim tệ đều không phải việc khó gì. Úc Vãn Vãn nhìn Trích Thủ Trích Tinh Thần một chút, mà gót lão ra ra nói lời cảm tạ, đứng dậy tránh ra vị trí, kéo Trích Thủ Trích Tinh Thần tay đi trở về. Hai người bọn họ trên đường đi đều không nói chuyện, thẳng đến tiến vào băng phái trụ sở trong phòng, Úc Vãn Vãn mới nhảy lên, móc ra cực nhạc hoa, nhìn xem cái này màu đen cánh hoa yếu ớt đóa hoa. Hưng phấn hôn nó hai cái, còn kèm ôm nó xoay quanh vòng, cũng không phải thiếu tiền hoặc là cái gì khác, chỉ là nhìn xem người khác tranh phá đầu đồ vật tại mình nơi này cái chủng loại kia ngầm đâm đâm. Thoải mái cảm giác thôi, Úc Vãn Vãn không khỏi não bổ, chờ thần ma đại chiến mở ra về sau, nàng có thể làm bộ thành thần giới người tiến vào thần giới. Sau đó ăn cắp tình báo nói cho Lucifer đại nhân cái gì? Loại này chỉ phát sinh tại trong phim ảnh sự tình hiện tại muốn phát sinh ở trên người nàng. Ngẫm lại đã cảm thấy rất chờ mong có được hay không? Người khi thần giới người là kẻ ngu. Trích Thủ Trích Tinh Thần dùng yêu mến thiểu năng ánh mắt nhìn Úc Vãn Vãn một chút. Thương hại sờ lên tóc của nàng. Không chút lưu tình đâm thủng nàng ảo tưởng, người khác còn tốt. Ngươi liền không cần suy nghĩ. Từ chúng ta giết độc giác thú bắt đầu. Tuyệt đối đã lên thần giới sổ đen. Ngươi nên may mắn không có cách nào tiến vào thần giới. Không phải liền đợi đến bị làm khó dễ đi, vậy. Vậy cực nhạc hoa làm sao bây giờ, Úc Vãn Vãn trên đầu hư ảo hai con thỏ lỗ tai đều gục xuống. Yên yên nói, kiểu gì cũng sẽ hữu dụng chỗ Trích Thủ Trích Tinh Thần mỉm cười. Đừng quên, cực nhạc hoa trong tay chúng ta mới là người bán. Nào có bán không được đạo lý, bạch bạch bán đi cũng quá thua lỗ đi, Úc Vãn Vãn lầu bầu một câu. Tốt, yên tâm đi, Trích Thủ Trích Tinh Thần gảy hạ đầu của nàng. Sẽ không đem hoa của ngươi bán đi, ta chỉ là đánh cái so sánh, Úc Vãn Vãn lúc này mới hướng hắn nịnh nọt cười một tiếng. Ôm lấy cánh tay của hắn lúc ẩn lúc hiện, hai người không có ở trong game ngốc bao lâu thời gian liền hạ xuống trò chơi. Úc Vãn Vãn mượn dùng Ân Thịnh Trạch trên máy vi tính diễn đàn game nhìn một chút thiếp mời. Tuy nói trò chơi đổi mới, nhưng là đổi mới về sau cách chơi nàng còn không rõ ràng lắm. Lúc này liền cần rộng rãi đám dân mạng hợp mưu hợp sức. Thiếp mời bên trong bị đưa đỉnh tiêu đỏ tươi hot vết tích liền bản mới bản phổ cập thiếp. Bên trong chi kỷ giới thiệu liên quan tới bản mới bản một chút cách chơi. NPC tiểu tỷ tỷ giới thiệu chỉ là một đường viền mơ hồ thôi. Kỳ thật mới bức tư liệu sau khi login, cách chơi phía trên thay đổi lớn nhất chính là từ thả rông biến thành thống nhất bồi dưỡng. Đang chọn lựa thần ma giới về sau, có thể lựa chọn gia nhập quân đội hoặc là thương đội hoặc là cái khác đội ngũ. Cái lựa chọn này là có thể nhiều tuyển, chỉ cần ngươi có đầy đủ thời gian cùng tinh lực có thể hoàn thành trong này nhiệm vụ. Tỷ như gia nhập quân đội về sau, như vậy liền phải căn cứ ngươi nghề nghiệp cùng nhập quân khảo thí đến vì ngươi đề cử đội ngũ. Ưu tú nhất người chơi thậm chí có thể gia nhập Lucifer hộ vệ đội. Tại dạng này trong đội ngũ, cái nào sợ không hề làm gì, mỗi ngày đều sẽ có mấy ngàn quân công nhập trướng. Trừ cái đó ra, hoàn thành huấn luyện, hoàn thành nhiệm vụ, khiêu chiến thi đấu vân vân đều sẽ đạt được đem đối ứng quân công ban thưởng. Úc Vãn Vãn ban đầu còn không có đem cái này quân công ban thưởng nhìn ở trong mắt. Thẳng đến nàng nhìn thấy thiếp mời bên trong, có người chơi đã đem quân công hối đoái một vài thứ dán ra. Phía dưới toàn bộ đều là chảy nước miếng biểu lộ, đồ vật bên trong cũng không phải cỡ nào hiếm lạ, nhưng là liền là phi thường toàn. Cái gì cũng có, trang bị sách kỹ năng đều không gọi ban thưởng, Úc Vãn Vãn thậm chí thấy được mình mở ra cái kia chiến phục thuật. Dù những cái này kỹ năng nàng bình thường dùng không nhiều, nhưng là kia là nàng đồng đội đều rất đáng tin cậy nguyên nhân. Không thể phủ nhận, trong chiến đấu, nhất là cỡ lớn chiến đấu bên trong, quả thực chính là thần kỹ. Đương nhiên, cái này thần kỹ giá cả cũng là cao không hợp thói thường. Trọn vẹn 3 triệu quân công yêu cầu dọa lui một đám người. Quyết định, vì mình âu yếm sách kỹ năng cùng trang bị nhóm, nàng cũng phải nỗ lực tiến vào Lucifer đại nhân hộ vệ đội. Úc Vãn Vãn bỗng nhiên nắm tay, âm thầm quyết định, một giây sau, nàng liền bị một cái ấm áp ôm ấp từ phía sau ôm. Ôm ngang lên, ném trên giường, máy tính thật đẹp vẫn là ta thật đẹp. Ân Thịnh Trạch cứ cao lâm hạ đè ép nàng, nhíu mày, hắn mới vừa từ trong phòng tắm ra, trên thân còn mang theo hơi nước, càng lộ ra gợi cảm cực kỳ. Ngươi, Úc Vãn Vãn đương nhiên không chút do dự nói. Đổi lấy đối phương hài lòng cười một tiếng, lần nữa thượng tuyến thời điểm là ngày thứ hai chạng vạng tối. Úc Vãn Vãn đã về tới phòng ngủ, cũng nói với Tô Tĩnh liên quan tới quân công sự tình. Thế là ngấp nghé Lucifer đại nhân hộ vệ đội người có bao nhiêu hai cái. Mấy người vừa lên mạng liền thẳng đến ma giới cơ quan mà đi. Ngày hôm nay ngồi ở ma giới cơ quan chính là một cái cõng mai rùa tiểu ca ca. Tiểu ca ca dáng dấp đặc biệt tốt nhìn, mắt to như nước trong veo chớp chớp, liền ngay cả trên lưng cái kia phá hư hình tượng mai rùa đều là tinh xảo tiểu xảo soát sạch sẽ còn. Mang theo một vòng nhung nhung lông xanh, nhìn hai tiểu cô nương con mắt tỏa ánh sáng, trích thủ trích tinh thần, giảng đạo lý, hai người các ngươi thật sự cảm thấy mang theo một vòng lông xanh mai rùa rất manh sao. Úc Vãn Vãn và Tô Tĩnh cuồng gật đầu, tiểu ca ca bị hai cái nữ hài tử nhìn sắc mặt ửng đỏ. Đập nói lắp ba mở miệng nói ra, ngươi, nhóm, tốt, Úc Vãn Vãn và Tô Tĩnh, mắt cá chết, cái gì gọi là mở miệng quý, đại khái chính là ý tứ này đi, ngươi tốt, chúng ta là đến gia nhập quân đội, Tô Tĩnh là người nóng tính, mà lại có cọng lông bệnh, chính là càng đụng phải nói chuyện chậm ngươi, nàng ngược lại cứ nói càng nhanh. Úc Vãn Vãn trơ mắt nhìn ô quy tiểu ca ca chậm rãi từ dưới bàn móc ra một cái notebook. Chậm rãi lật ra một tờ. Lại chậm rãi dùng ngón tay khoa tay tra xét. Lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu. Tốt, tất cả mọi người, giảng đạo lý, để bộ dạng này tiểu ca ca đến cơ quan công việc. thật sự sẽ không chậm trễ ma giới nhận người hành trình sao? Quản sự, có trời mới biết Lucifer đại nhân muốn phiền chết hắn, để cho ta không phải đem hắn an bài đến khoảng cách Lucifer đại nhân nơi xa nhất. Giảng đạo lý, cái này đều ra ma giới, đủ xa đi, Úc Vãn Vãn, Sơ Cầm, như thế, ngươi, nhóm, muốn, đi, kia, bên cạnh, tiến, đi, đo, thử, ô quy tiểu ca ca chậm rãi vươn móng vuốt, chậm chạp chỉ hướng một cái phương hướng, Úc Vãn Vãn dọc theo hắn chỉ địa phương nhìn sang, Úc Vãn Vãn, meo meo meo, đây không phải một bức tường sao? Nàng chưa kịp chất vấn, tiểu ca ca ngón tay bắt đầu bình di, chỉ hướng một phương hướng khác, đần, chứng, là, cái này, bên trong, Úc Vãn Vãn quả thực muốn bị hắn tức thành cá nóc. Ngầm đâm đâm chọc lấy một chút trích thủ trích tinh thần eo. Thần ái, chúng ta đêm mai uống canh rùa thế nào? Đại bổ, trích thủ trích tinh thần một giây ghét đến Úc Vãn Vãn ý tứ. Hăng hái gật đầu. Trong lòng âm thầm tính toán, còn xanh hơn lông con rùa cho phải đây. Mặc dù rất giống không có lông xanh con rùa, cũng không phải móc meo. Mặc dù quá trình một lời khó nói hết, nhưng là Úc Vãn Vãn bọn hắn vẫn là thuận lợi. Tìm được làm khảo thí địa phương, vừa vào cửa, bên trong có động thiên khác. Nơi này nhìn qua giống như là một cái cự đại đấu thú trường. Mấy chục cái người chơi ngồi ở một bên. Nơi này càng nhiều thì là một đám xem xét chính là ma giới đám NPC đang lớn tiếng gọi tốt. Giữa sân là một cái người chơi cùng một con to lớn TT chiến đấu chẳng diện. Người chơi này là một cái tiêu chuẩn chiến sĩ. Một thân trang bị nhìn liền ghi chú hai chữ. Có tiền, kỹ thuật của hắn cũng quả thật không tệ. Cho nên dù cho TT tốc độ nhanh vô cùng, trên thân một thân lân phiến cũng cứng rắn cực kỳ. Nhưng là ngạnh sinh sinh bị cái chiến sĩ này mài chết. Khi thân thể to lớn của nó ngã xuống đất trong nháy mắt. Trên khán đài phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Ngài đã thông qua thứ 9 cửa khảo nghiệm, có thể tiến vào ma giới cao cấp nhất quân đội. Trước mắt, đã có thạch ma quân đội, hắc ám tinh linh quân đội, ma nữ quân đội hướng ngài mở rộng đại môn. Xin hỏi ngài có phải không lựa chọn một người trong đó quân đội gia nhập? Hoặc tiếp tục khiêu chiến? Chiến sĩ do dự một chút, hắn giết chết cái này TT cũng không quá tốn sức. Cho nên chỉ là muốn chỉ chốc lát, liền không chút do dự nói. Tiếp tục khiêu chiến, hết chương.